trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 423, 423, lời này của Diệp Vĩnh Khang quả là hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cô ta đã biết thân phận của Hạ Huyền Trúc từ lâu, cố tình ở đây ra vẻ xa lạ không quen, cách đâm chọc này còn khó chịu hơn là bị đâm trực tiếp nhiều. Lập tức cả nhà Trương Hoa Phương giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết phải phản bác lại như thế nào. Cô gì này, cô muốn biết tại sao hôm nay nhà chúng cháu lại đến đây ăn lẩu sao? Lúc này, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên nhẹ giọng nói. Vương Diễm Lệ lạnh lùng hừ một tiếng, châm chọc nói. Còn hỏi, ra vẻ đại gia cầm một tháng tiền lương đến đây ăn uống, ra vẻ thượng lưu cơ mà. Con vịt xấu xí này có nhuộm trắng thì vẫn là con vịt xấu xí thôi, vĩnh viễn không thành thiên nga được đâu. Bà, Trương Hoa Phương thở hổn hển, sắp lên cơn đến nơi, Diệp Vĩnh Khang liền giơ tay lên, nhìn Vương Diễm Lệ đùa cợt. Chà, lời cô nói đều đúng, nhưng ngoài chuyện này ra còn có một lý do quan trọng nhất. Lý do gì? Vương Diễm Lệ hỏi, Diệp Vĩnh Khang khẽ bẻ cổ nói. Cháu hôm qua ăn táo, còn xem cả hoa đăng. Vương Diễm Lệ cau mày. Chuyện này có liên quan gì đến việc ăn lẩu sao? Trương Hoa Phương và những người khác bên cạnh cũng khó hiểu, không biết Diệp Vĩnh Khang muốn bày tỏ điều gì. Diệp Vĩnh Khang chậm rãi nhúng một miếng sách bò vào trong nồi cười nói. Vậy chúng tôi ở đây ăn lẩu, liên quan gì đến các người? Muốn nếm thử thì cứ việc nói, chúng tôi cũng không ngại có thêm đôi đũa cái bát trên bàn đâu. Hơn nữa, cô với mẹ vợ cháu có quan hệ tốt như vậy, cô đến vét nồi cũng không có vấn đề gì đâu. Lời vừa dứt, Trương Hoa Phương và những người khác lập tức bật cười. Lời này của Diệp Vĩnh Khang quả là hay. Đúng đó, Lệ Lệ, chúng ta có quan hệ tốt như vậy. Tôi cũng không ngại thêm đôi đũa cái bát trên bàn đâu. Mau ngồi xuống ăn cùng đi, nếu không đủ thì gói mang về, đừng khách khí làm gì. Trương Hoa Phương nhanh chóng mỉm cười, chọc ngoáy thêm. Đồ ăn mày hôi thối, nói cái đéo gì thế hả, cậu nhìn tôi giống người không có tiền ăn lắm à, Chu Tiểu Lan tức giận nói. Diệp Vĩnh Khang cười khẩy, nếu có tiền ăn cô có thể tự mình đặt một bàn, cứ ở đây lèm bèm, không phải muốn ăn trực thì là gì. Cậu, sắc mặt Chu Tiểu Lan tái nhợt vì tức giận, được rồi, tôi không chấp nhặt với một tên ăn mày hôi thối như cậu làm gì. Cách Trương,